Trấn Quan Âm, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng nghe Gia Gia nói qua quỷ trong thanh âm mang theo bọn họ oan khuất hoặc là oán khí, cho nên có thể mê hoặc tâm trí của con người. Lúc này cảm thụ được trong đầu hỗn loạn cảm giác, ta cũng biết ta khẳng định lại trúng chiêu, mắt thấy tấm kia sưng vù mặt càng nhanh hơn tốc độ đích chiêu chứ ta tiến tới gần, trong lòng ta càng phát cường điệu chính mình, phải tỉnh táo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chống đi ngón tay của vói vào trong miệng, dùng sức khẽ cắn, bất chấp trên ngón tay truyền tới trận kia đau nhức, ta liền đem đầu ngón tay huyết điểm ở mi tâm của ta chỗ, sau một khắc ta không chút do dự dùng ót tâm hướng phía trước mắt giá nữ quỷ trên đầu đụng tới. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bầu trời đêm truyền ra một tiếng trầm thấp muộn hưởng, lập tức người nữ kia quỷ bị ta đây một cái đụng bay thẳng đi ra ngoài, mà ta cũng rốt cuộc lấy thoát thân. Vội vã bò người lên ta đây, đem ta phía sau đích đào mộc kiếm lấy ra, đưa ngón tay lên tiên huyết hướng phía kiếm gỗ đào mặt trên bôi lên đi qua, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối diện nữ quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ này tại sao lại xuất hiện ở yêu công trong phòng mặt? Trong đó khẳng định có chữ ngã không biết đồ đạc. Ta đã từng từ Gia Gia trong cổ thư mặt thấy qua, có thuật sĩ chi lưu biết lấy phụng dưỡng tiểu quỷ làm nghề, tiểu quỷ có thể giúp bọn hắn làm rất nhiều chuyện, vơ vét của cải cũng hoặc là rất nhiều không muốn người biết đồ đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ đồ chơi này vốn là yêu công nuôi? Lần trước gặp phải thứ này thời điểm, vẫn là yêu công đã cứu ta, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó yêu công là thật ngẫu nhiên đi ngang qua cứu ta, vẫn có cái gì cái khác không muốn người biết tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao lúc đó giá nữ quỷ đang nghe yêu công thanh âm sau đó, cơ hồ không có chốc lát dừng lại, liền lựa chọn đào tẩu. Hiện tại ta dùng đầu ngón tay huyết che linh đài, chỉ sẽ không bị cái này nữ quỷ mê hoặc thậm chí trên thân, chỉ bất quá chính là bằng vào ta thủ chung đích đào kiếm gỗ, sợ rằng còn chưa phải là đối thủ của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt nữ quỷ sưng vù bộ mặt biểu tình bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo, nàng phảng phất đang nổi giận, cặp kia lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài tròng mắt không ngừng chuyển động, trong đó na xúc tiểu con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Chứng kiến cặp kia quỷ dị con mắt vẫn rơi vào trên người của ta, ngã cảm giác đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình của ta từ từ rời đến bên cạnh bụi cỏ, đem rơi dưới đất đèn pin nhặt lên, cái này nhiều hơn một sợi bóng lượng, thật ra khiến ta nhiều hơn một sợi cảm giác an toàn, chính là thứ rất kỳ quái. Người đối với u ám hoàn cảnh, bao nhiêu là tồn tại một ít cảm giác sợ hãi, chỉ bất quá phân mạnh yếu mà thôi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khi đối với cái này loại cảm giác cực độ mãnh liệt thời điểm, đã bị xưng là giam cầm sợ hãi chứng, ta ngược lại thật ra còn xa xa còn chưa đạt tới loại trình độ này, nhưng đây cũng là bởi vì tràng cảnh mà nói, cũng tỉ như hiện tại ta gặp được cái tình huống này, biết rõ trước mắt có một nữ quỷ. Không có quang dưới tình huống, trong nội tâm của ta sẽ rất hoảng sợ, nhưng bây giờ có đèn pin ở trong tay, liền hoàn toàn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, một tiếng rít chói tai đột nhiên từ nữ quỷ đích trong miệng truyền ra, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu chiêu chứ ngã bên này nhào tới, tốc độ như trước vô cùng rất nhanh, ta ngừng thở thủ chung đích đào kiếm gỗ hướng phía trước đào qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ quỷ đích động tác có vẻ không gì sánh được mẫn tiệp, nàng thân thể rất nhanh hướng phía trên lao đi, ta thủ chung đích đào kiếm gỗ nhất thời đánh hụt, đột nhiên ta lại cảm giác sắc đáo bả vai một hồi lạnh lẽo, một lực lượng khổng lồ áp bách có thể dùng bả vai ta truyền đến đau đớn một hồi, nhe răng trợn mắt ta đây vội vã ngẩng đầu. Nhất thời chống lại một tấm quan sát chứ ngã khuôn mặt tươi cười, thậm chí trong hốc mắt có một giọt nồng nặc huyết dịch đang muốn hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi, ta kinh hô một tiếng, thủ chung đích đào kiếm gỗ bay thẳng đến bầu trời, gương mặt đó đâm tới, nhưng ta thủ chung đích đào kiếm gỗ còn không có đâm ra, nhất thời một lôi kéo lực lượng liền từ bả vai truyền đến, đem ta cả người lôi kéo đích chiêu chứ mặt đất té tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T. Đặt mông ngồi dưới đất, ngã, cảm giác đến cái mông vừa lúc bị một viên tảng đá đứng vững, loại đau này, thật không có biện pháp nhẫn, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, cảm giác giác đáo cái mông đều mất đi chi giác giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, tấm kia sưng vù trên gương mặt, ngũ quan vặn vẹo trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta, khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý nụ cười giả tạo. Không xong, tiết khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, ta cả người trong lòng lột bột một tiếng, vừa mới một khắc kia ta lúc đầu đình chỉ một ngụm dương khí tiết lộ, vừa mới sinh ra như vậy một cái bất an ý niệm trong đầu ta chính là chứng kiến trước mắt giá nữ quỷ há mồm ra, bỗng nhiên hút một cái. Ngã, cảm giác đến thân thể một hồi lạnh như băng, đồng thời, run rẩy một chút, giá nữ quỷ tại hấp ta dương khí. Không tốt, tiếp tục như vậy đi xuống, ta lập tức biết dương khí mất hết mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ ngã cảm giác toàn thân vô lực, tựa hồ căn bản cũng không có biện pháp phản kháng nữa rồi. Ta thấy rõ ràng, giá nữ quỷ trên mặt của dĩ nhiên xuất hiện một hồi biểu tình hưởng thụ, bất quá đang ở ta cho là mình sẽ nấp nhi dám thời điểm, đột nhiên ta thấy một đạo lửa đỏ quang mang từ đằng xa truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ta trợn to hai mắt nhìn soi mói, đạo kia lửa đỏ quang mang trong nháy mắt phát ở giá nữ quỷ phía sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ nữ quỷ trong miệng truyền ra, thân thể của nàng từ trên mặt ta của ta đập ra ngoài, đập bay đi ra một khắc kia ta còn thấy nàng phía sau đang bốc lên khói đen. Mà trên người ta cái loại này toàn thân cảm giác vô lực cũng rốt cục tiêu thất, vội vã bò người lên, nhưng bởi vì vừa mới bị hút dương khí nguyên nhân, bây giờ ta vẫn là cảm giác giác đáo hai chân có chút như nhũn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bò dậy ta đây nhìn về phía vừa mới đạo kia hồng quang bay vút đi ra phương hướng, một đạo toàn thân bao vây ở trong hắc bào mặt thân ảnh rất nhanh hướng phía bên này lướt đến, động tác của hắn có vẻ hơi bối rối, đến rồi trước mặt của ta, liền trực tiếp đối với chư ngã quát lạnh. Ai cho ngươi chạy lung tung đi ra, thanh âm như trước có vẻ cực kỳ khàn khàn, ta thậm chí cảm giác giác đáo người này là có thể che giấu chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chính là đêm hôm đó ở Bình Bá cứu ta hắc bào nhân, bất quá lúc này nghe được hắn cái này mang theo tức giận ta còn lại là có chút mộng ép. Không phải ngươi gửi nhắn tin để cho ta đi ra sao? Ta rất là phiền muộn, rõ ràng là chính hắn gửi nhắn tin nói cho ta biết, hắn dẫn dắt rời đi yêu công, để cho ta đi vào yêu công bên trong phòng kiểm tra, hiện tại làm sao tới nay liền hướng ta phát hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta nói xong trong nháy mắt ta rõ ràng chứng kiến trước mắt đạo thân ảnh này ngẩn người. Cái gì ta cho ngươi gửi nhắn tin, nhanh đi về, nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn còn dùng lực đẩy ta một bà, sau đó hướng phía trước bán ra một bước, lúc này, ta đột nhiên chứng kiến trong trời đêm tựa hồ có một đạo đèn pin quang rất nhanh đích chiêu chư chúng ta bên này tiến tới gần. Trong lòng ta cả kinh, có người tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta xem liếc mắt hắc bào nhân, cũng không kịp nói thêm cái gì, xoay người liền hướng phía trước đi, mà trong đầu của ta còn lại là không ngừng đang vang vọng lấy vừa mới hắc bào nhân kia nói cho ta biết nói. Hắn cũng không có cho ta gửi nhắn tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác vương hơn xa điện thoại di động cũng không tại trên tay của hắn. Như vậy cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia tên là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo những thứ này nghi hoặc thân ta hình rất nhanh đích chiêu chứ nhà của chúng ta chạy, khi ta chạy đến cửa nhà chúng ta thời điểm thân thể của ta cứng ở tại chỗ con mắt nhìn chằm chằm phía trước sân. Ở trong sân ta có thể thấy rõ ràng, một cái bóng sử ở nơi nào, khom lưng gù dáng vẻ, vẫn không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.